Xin mến chào các bạn đã đến với kênh Đền Này Có Ngư. Mình là Nam Kinh. Ngày hôm nay chúng ta hãy đến với bộ truyện Người Vớt Xác của tác giả Trần Thập Tam. Cảm ơn nhóm dịch Tem Cá He. Và nếu các bạn muốn đọc truyện chữ, vui lòng qua trang Bạch Ngọc Sách để ủng hộ nhóm dịch bọn mình nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chương 92: Tượng thần không đầu. Cha tôi không chỉ đưa tấm bùa hộ thân cho Đường Nhân Kiệt, mà sau đó ông ấy còn đem vũ khí đan dược chia đều cho ba người họ. Ba người họ không hiểu tại sao cha tôi lại phải làm như vậy, cho rằng ông ấy muốn một mình rút lui. Cha tôi cười rồi nói với họ: "Thôi, tôi không có quay về đâu. Chỉ có điều á là nếu như một khi cái bóng kia nhập vào người của tôi không có vũ khí, thì mối uy hiếp tiếp theo rây ra cho các cậu sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Vẫn là dao kèo như ban nãy nha. Nếu như, tôi nói là nếu như nha, cái bóng đó nhắm vào tôi thì hãy giết chết tôi đi." Tuy họ là binh vương, nhưng trên thực tế cũng chỉ là những thằng nhóc 20 tuổi đầu. Bây giờ trong mắt rất nhiều người, thậm chí có thể gọi là nhóc con. Lúc đó Trần Đông Phương, anh trai Tứ Xuyên và Đường Nhân Kiệt, họ đều bắt đầu khóc lên. Nếu như lúc trước gọi cha tôi là đại ca chỉ vì tuổi tác, bây giờ thì họ bị thuyết phục bởi nhân phẩm của cha tôi. Điều này đã không còn bất cứ liên quan gì đến việc thân thủ cao hay là thấp nữa. Họ tiếp tục đi tiếp. Lúc này dùng ngón chân thì cũng có thể nghĩ được rằng cha tôi không có bùa hộ thân, chắc chắn sẽ là người nguy hiểm nhất ở trong đội. Quả nhiên là vậy đó. Sau đó trong lúc họ đang đi tiếp thì cái bóng đó lại một lần nữa biến mất. Mà bùa hộ thân của ba người bọn họ đều không có bị cháy. Đáp án đó gần như đã rõ. Cha tôi không có bùa hộ thân, tức là đã bị cái bóng đó nhập lên người. Anh trai Tứ Xuyên và Đường Nhân Kiệt đã giơ súng lên nhắm vào cha tôi. Lúc đó cả người cha tôi đều đã rơi vào một trạng thái rất kỳ lạ. Ông ấy gần như không khống chế được bản thân, nhưng lại cũng giống như đang cố gắng hết sức để chống chế chính bản thân của mình vậy. Thân thể ông ấy cũng đã cảm thấy điều kỳ lạ. Ông ấy kêu lên với hai người, đám Đường Nhân Kiệt và nói: "Giết, giết chết tôi đi! Mau lên, hãy giết chết tôi đi!" Súng của hai người này đều nhắm vào không chuẩn, bởi vì hai người bọn họ đều đang phát run. Không bởi vì lời nói của cha tôi. Hai người họ cắn răng muốn bóp cò. Còn Trần Đông Phương không thể nào chấp nhận được như vậy. Ông ấy lập tức ấn súng của hai người kia xuống và nói: "Đừng, đừng, đừng giết đội trưởng mà." Có thể cha tôi cũng không muốn chết. Lúc này cha tôi kêu lên với bọn họ: "Cũng đúng thôi, tôi chết rồi á thì nó sẽ tiếp tục giết chết các cậu. Mau, mau đi đi. Tôi tạm thời cũng chưa chết hẳn được đâu. Nó không đơn giản chỉ đoạt mạng tôi như vậy. Mau, mau đi, đi mau. Đi tụ họp với nhóm người bọn o đi. Đi tụ họp với nhóm người trước đi." Ba người họ nhất thời mất đi trụ cột, nhưng họ cũng biết như vậy thật ra là sự lựa chọn tốt nhất. Trần Đông Phương kéo anh trai Tứ Xuyên và Đường Nhân Kiệt bắt đầu chạy đi phía trước. Cách xa cha tôi cũng có nghĩa là cái xa cái bóng đó. Tuy là vứt bỏ được chiến hiệu vào lúc này là hành vi khiến cho người khác bị khinh bỉ, nhưng đây cũng chỉ là một chuyện bất đắc dĩ. Sau khi rời xa khỏi cha của tôi, mấy người Trần Đông Phương vẫn luôn lo lắng cho sự an nguy của cha tôi. Họ không có quay lại nhìn, nhưng có một cách khác để có thể biết được cha tôi sống hay là chết. Đó chính là nhìn bóng. Chỉ cần cái bóng đó không đi cùng bọn họ thì có thể nghĩ rằng cái bóng vẫn đang ở trong bên người cha tôi. Một khi cái bóng đó đi theo, thế thì cũng chỉ có một đáp án. Đó là cha tôi đã bị cái bóng đó giết chết rồi. Nên nó đi theo họ để tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Nhánh rẽ đã tập hợp ở phía trước mặt. Ở chỗ hai ngã rẽ nhập lại thành một, họ gặp được nhóm người A và ba người đàn ông ông ấy đã dẫn theo. Lúc này nhóm của cha tôi cũng chỉ có 3 người. A đi về phía bọn họ, hỏi đã xảy ra chuyện gì. 3 người này lúc đó đã khóc rống lên. Lần này hoàn toàn đã bị dọa khiếp rồi. Cuối cùng thì vẫn là anh trai Tứ Xuyên dùng thứ tiếng phổ thông kém cỏi báo cáo lại tình hình cho A. Sau khi báo cáo xong, Trần Đông Phương kéo lấy anh A rồi nói: "Cái bóng đó đến giờ thì vẫn chưa xuất ra. Vậy thì có nghĩa là Diệp Thiên Hoa thì vẫn còn sống đó. Hay là chúng ta quay lại cứu anh ấy đi. Hơn nữa nha, sau lưng chúng tôi còn có thi thể của Đại Răng Vẩu nữa đó." Lúc này không một ai cười trên nỗi đau khổ của người khác, có chăng chỉ là quan tâm và lo lắng. Cuối cùng A vẫn lắc đầu: "Cho dù là cha tôi vẫn còn có khả năng sống sót, nhưng bây giờ mà đi cứu ông ấy, cứu người đồng nghĩa có thể là một lần nữa cái bóng đó lại tiếp cận được bọn họ." Lúc này A mới nói thật: "Cái bóng này chính là thủ phạm chính cho khiến các chiến sĩ trước đây đã thương vong trầm trọng. Nó khống chế chiến sĩ, khai hỏa và ném lựu đạn về các chiến hữu. Sau khi chiến sĩ này bị bắn chết thì nó có thể nhập vào một chiến sĩ khác và cứ thế tiếp tục giết người." Lúc này 6 người còn lại thì cực kỳ đoàn kết. Họ yêu cầu được biết nhiệm vụ lần này là gì và rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì. Nếu không bây dù bây giờ có lấy mạng của họ thì họ cũng sẽ không tiếp tục đi nữa. Họ phải phục tùng mệnh lệnh, nhưng nhiệm vụ của họ là lên chiến trường giết địch, chứ không phải là đi nộp mạng một cách mập mờ và không rõ ràng như vậy. Ai mà biết được cái bóng đó sẽ nhập vào người lúc nào, hơn nữa còn muốn lấy mạng của bọn họ. Lần này thì A không còn dùng bạo lực để giải quyết chuyện này nữa, mà khẽ lắc đầu với bọn họ rồi nói: "Tôi không biết, đại khái chỉ là biết mấy chuyên gia đó đã mở ra một cái hộp Pandora, rồi họ thả cái bóng kia ra ngoài. Nhưng họ có cách để chống cự lại cái bóng đó. Chỉ có điều lúc họ đi vào sâu hơn và sau khi phát hiện ra tín hiệu cầu cứu thì liền mất liên lạc. Còn về mấy cái khác á, thì tôi đều không có biết gì cả." Vậy rốt cuộc ông là ai?" A không trả lời gì cả. Nhưng sau đó ông ấy đã hạ một mệnh lệnh, đó là ông ấy sẽ quay trở lại theo đường cũ để tìm kiếm cha của tôi, còn bọn họ thì phải đứng nguyên tại một chỗ để đợi lệnh. Nếu như 3 tiếng sau mà ông ấy không quay lại, họ phải tiếp tục đi tiếp cho đến khi tìm được mấy chuyên gia rồi dẫn họ ra bên ngoài. Đây là mệnh lệnh cấp cao. Sau khi A đi, mấy người trong tiểu đội của A vây quanh bọn họ muốn tường thuật lại chuyện trong ngã rẽ. Trong lúc anh trai Tứ Xuyên dùng một chất giọng phổ thông bập bẹ tường thuật lại, bọn họ người nào người nấy mặt mày biến sắc. Ai cũng oán trách anh trai Tứ Xuyên tại sao lại không mang theo trên người nhiều lá bùa hộ thân hơn. Đồng thời mọi người đều ngầm hỷ yếu với nhau, đều xem thường Đường Nhân Kiệt. Trong tình huống như vậy, người nhận lấy tấm bùa hộ thân kia đã không còn xứng đáng là một chiến sĩ gì nữa. Sau khi bàn tán chuyện này xong, họ tiếp tục thảo luận xem cái bóng đó rốt cuộc là cái gì. Sau khi thảo luận đến cuối cùng, kết luận được đưa ra đó chắc chắn là một con quỷ. Còn về chuyện này là sao, cái đó thì không ai biết nữa. Và đây là một đám thanh niên chỉ biết huấn luyện ma quỷ. Khái niệm của họ đối với ma quỷ là vô cùng lạ lẫm. Bọn họ đã đợi được hơn 1 tiếng 10 phút, A thì vẫn chưa quay trở lại. Đây cũng có thể hiểu là lúc này A cũng có khả năng đã gặp phải chuyện gì bất chắc. Và đây là một đả kích rất lớn đối với sĩ khí của bọn họ. Cuối cùng, rốt cuộc là quay về hay tiếp tục tiến lên phía trước để hoàn thành nhiệm vụ, nhóm này lại một lần nữa xảy ra bất đồng. 4 người chia thành 2 phe, 50-50. Đáp án như thế nào thì vẫn xem Đường Nhân Kiệt và Trần Đông Phương. Trần Đông Phương bỏ phiếu tiếp tục đi tiếp, bởi vì trước đó đã hứa hẹn rồi. Nếu như số phiếu thì như nhau, thế thì quay về, cho nên lá phiếu của Đường Nhân Kiệt cực kỳ quan trọng. Ngay vào cái lúc mọi người đều cho rằng Đường Nhân Kiệt nhát gan như vậy chắc chắn sẽ lựa chọn quay về, Đường Nhân Kiệt mà mọi người đều không coi ra gì này lại bất ngờ bỏ phiếu tiếp tục đi tiếp. Bởi vì ông thấy, cảm thấy quay về thì cũng chưa chắc đã an toàn. Cho dù thật sự có thể an toàn ra khỏi đây, tiền đồ của họ cũng sẽ bị hủy hoại trong chốc lát mà thôi. Lý do này tuy rất là sôi thịt, nhưng lại đánh thẳng vào lòng người. Nhóm người này nếu như không phải vì hoàn thành nhiệm vụ, tiền đồ chắc chắn sẽ được rộng mở. Nhưng tất cả đều theo nhiệm vụ này mà hủy hoại. Cuối cùng, bất kể là phân tích thực tế của Đường Nhân Kiệt đã đánh đồng được bọn họ, hay là số phiếu quả thực nhiều hơn, họ để lại cho A một vài vật tư, sau đó lại tiếp tục xuất phát. Thực tế thì bọn họ lại đi tiếp thêm mấy tiếng đồng hồ nữa, thì có phát hiện trong hang đá ở trước mặt, bọn họ phát hiện có rất nhiều tượng thần. Mấy cái bức tượng thần này giống như kiểu hang đá trong Long Môn. Tất cả tượng thần đều được chạm khắc bên trong một cái miếu thờ. Miếu thờ có lớn có nhỏ, tổng cộng có đến mấy trăm cái. Trong một hang núi như vậy mà đào ra một cảnh tượng như thế này đây, tuyệt đối là một công trình đồ sộ. Nhưng điều kỳ lạ đó là tất thảy các tượng thần này đều không có đầu. Không phải là ngay từ đầu khi mới vào chạm khắc đã không có, mà là sau khi chạm khắc xong thì mấy bức tượng thần này đều bị cắt đi phần đầu. Điều này khiến cho Trần Đông Phương và một số người quê ở Lạc Dương nghĩ ngay đến hang đá ở Long Môn. Bởi vì hang đá Long Môn có rất nhiều đầu Phật đều bị mấy con buôn đồ cổ trộm mắt rồi đem bán, cho nên rất nhiều tượng thần đều không có đầu. Nhưng đầu Phật ở trong hang đá Long Môn cũng chỉ là mất đi một phần mà thôi. Còn ở đây, toàn bộ đều bị đập vỡ, không giữ lại một cái nào. Bất kể là lớn hay nhỏ, chỉ cần tượng thần, toàn bộ đều không có đầu. Và cho dù là do có người ăn trộm ăn vặt, thì quá trình lấy trộm này cũng lại là một đại công trình. Cậu nói xem, liệu đây có phải là lúc phá tứ kiệu, các hồng vệ quân đã đến nơi này, đập bể mấy cái tượng thần này hay không? Trong nhóm lúc này có người hỏi. Ơi, cái đách á, đây là núi sâu. Không nghe nói rằng sao, người dân ở bên ngoài còn không biết cái chỗ này nữa hả? Hơn nữa nha, hồng vệ quân làm gì có bản lĩnh lớn như vậy? Nói không chừng, người mà làm được chuyện này là gan to tày trời lắm. Cũng không sợ sau khi chết á, thì bị xuống địa ngục hay sao chứ? Một người khác nói lại. Chương 93 Tay. Nhưng bọn họ dù sao cũng không phải đến đây để tham quan, cũng không phải đến để điều tra bí ẩn về đầu Phật bị mất tích. Họ chỉ dừng lại một chút ở đây trước khi chuẩn bị đi về phía trước. Nhưng vào cái lúc này, đột nhiên nghe thấy có thứ gì đó đang chuyển động ở trước mặt. Lập tức có người dùng đèn pin rọi qua đó, sau đó thì giơ súng lên và hỏi. Ai? Là ai đó? Ai ở đằng kia? Một người giơ súng, mọi người cũng giơ súng theo. Đúng lúc này, một giọng nữ vang lên. Là kế hoạch A hả? Anh trai Tứ Xuyên thở phào nhẹ nhõm. Ai, thôi được rồi, người quen mà, mau ra đây đi. Anh trai Tứ Xuyên vừa nói xong thì một cô gái bước ra. Cô ấy đeo một chiếc ba lô khổng lồ và mặc một bộ đồng phục rằn ri. Mặc dù là trông khá là lôi thôi, nhưng không ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp và sự thanh tú của cô. Cho dù cô gái nói ra từ kế hoạch A, nhưng trong hoàn cảnh như vậy, họ vẫn rất cảnh giác. Trần Đông Phương và những người khác chĩa súng vào cô gái. Sau đó nhóm anh trai Tứ Xuyên tiến lên tiếp tục lục soát trên người cô gái. Xác định cô gái này không có nguy hiểm nào, Trần Đông Phương bước tới và hỏi. Cô là ai? Cô gái chớp chớp mắt và nói. Tôi tên là Bạch Cẩn. Tôi là người đã phát tín hiệu cầu cứu đó. Các người biết tôi là ai rồi đó mà. Bây giờ thì có thể cho tôi một ít đồ ăn được không? Nói xong, cô gái đỏ mặt tiếp tục nói. Tôi đã 3 ngày nay chưa có gì ăn rồi đó. Cô gái này hình như rất đói, ăn 3 hộp thịt bò, vài miếng bánh quy, cuối cùng uống chút nước. Cô gái nhìn 6 chàng trai trẻ tuổi đang nhìn chằm chằm vào mình và nói. Các anh không ăn hả? Dù bất cứ lúc nào, phụ nữ đều là chất xúc tác cho sức chiến đấu của nam giới. Vốn dĩ khi A không quay lại, gần như cả đội đã tan đàn. Nhưng đột nhiên lại có một cô gái xinh đẹp như vậy xuất hiện. Hơn nữa, cô ấy cũng là thành viên của đội chuyên gia. Không nghi ngờ gì cả, điều này đã khơi dậy niềm hy vọng của sáu tên này. Sau khi ăn xong, sáu người bọn họ tiến cử Trần Đông Phương là người đại diện đến hỏi thăm tình hình của cô ta. Cô gái nhìn sáu gương mặt còn non nớt và nói: "Tôi đoán á, vì chuyện này bí mật nên các người cũng không hề biết được. Nể mà các người đã đãi tôi một bữa ăn ngon, tôi sẽ giới thiệu mọi người rằng dưới cái lòng đất này thực chất là di chỉ của một tôn giáo cổ xưa và huyền bí. Những bức tượng không đầu mà các bạn vừa đi ngang qua đó, đó là những nghi lễ truyền thống của tôn giáo này. Mỗi tôn giáo thờ mỗi vị thần khác nhau. Cái tôn giáo huyền bí này dường như đối đầu với tất cả các vị thần của các tôn giáo khác. Họ làm tượng các vị thần, rồi chặt đầu các bức tượng để chà đạp các vị thần ở dưới chân của mình. Tất nhiên, bạn cũng có thể hiểu được rằng họ muốn tạo ra nơi các vị thần bị bỏ rơi. Mục đích của chuyến đi của chúng tôi là tìm hiểu những bí mật của cái tôn giáo bí ẩn này đó. Quân đội thì có thể không thờ thần, còn cái gọi là ma quỷ thì càng không tin. Nhưng không được khinh thường nó. Vì thế những người này rất là khâm phục sự táo bạo của tôn giáo này. Nếu dịch sang tiểu thuyết võ hiệp thì có lẽ gọi nó là ma giáo. Đặc biệt là anh trai Tứ Xuyên, sau sự cố bùa hộ mệnh, anh trai Tứ Xuyên đã trở thành một tín đồ sùng đạo, sắc mặt tái nhợt, lẩm bẩm và nói: Bọn họ không sợ thằng Linh Quở Chách hay sao chứ? Khi mọi người đang đắm chìm trong cái tôn giáo thần bí mà cô gái này vừa kể, Trần Đông Phương hỏi: "Vậy các người đã tìm được cái gì rồi? Hơn nữa, nhóm cô có nhiều người như vậy, sao bây giờ chỉ còn mình cô vậy chứ?" "Là họ đi về phía trước thôi, đi ra phía sau cánh cửa đó. Có lẽ họ thấy tôi là nữ duy nhất trong đội nên đặc biệt chăm sóc cho tôi. Nhưng thực tế là họ đã đi rất lâu rồi mà vẫn chưa thấy quay trở lại. Và họ đã nói với tôi rằng nếu trong vòng 2 ngày mà không thấy họ ra ngoài, hãy nhờ sự giúp đỡ bên ngoài đi. Và sau khi tôi phát tín hiệu cầu cứu, không may là nó bị hỏng. Tôi muốn ra ngoài, nhưng có một cái bóng trên đường đi dặn tôi ở phía trước. Nếu không có đội trưởng nào bảo vệ tôi không thể nào ra ngoài được đâu." Cuối cùng, sáu người bọn họ họp lại ngắn gọn, quyết định cô gái này cùng đi với họ đến trước cửa nhìn vào, nhưng không vào bên trong. Bây giờ không có A, cô gái đột nhiên xuất hiện này không rõ danh tính như thế nào. Và theo lời cô ta nói, những người còn lại trong đội đã biến mất sau cánh cửa này. Bên trong chắc chắn có mối nguy hiểm không ngờ tới. Họ đi về phía trước, ước chừng 5 cây số, cuối cùng đã nhìn thấy cánh cửa đó. Đó là một cánh cửa bằng đá, đơn giản. Trước cửa có hai bức tượng, trông giống như là con kỳ lân, nhưng hình như lại không phải. Hai bức tượng đá hình như đã trải qua bao thăm trầm của cuộc đời, bị phong hóa đến mức khó có thể nhìn rõ là hình dáng ban đầu. Bọn họ đã vào đến cánh cửa đá này. Hiện tại thì vẫn chưa thấy đi ra nữa đó. Mọi người à, mau đi cứu bọn họ đi. Cô gái sau khi đến đây, có chút quan tâm đến đồng đội của mình phía bên trong cánh cửa trở nên rất lo lắng. Nhóm người này vốn không có ý định mở cửa đá, nhưng nhìn cánh cổng cửa đá này dường như đã đến tận cuối núi, tạo cho con người ta cảm giác nếu như mở cánh cửa này, họ có thể nhìn thấy khung cảnh ở bên ngoài núi. Dọc đường đến đây cũng đã tốn rất nhiều công sức. Họ cũng muốn mở cửa ra nhìn xem bên trong là như thế nào. Dù chỉ là mở ra nhìn mà không bước vào thì cũng được thôi. Hoặc nếu như không ổn thì đóng ngay lại. Đây cũng chính là cách những gì họ đang nghĩ. Nhưng vừa mới mở cánh cửa đá ra, giọng của A đột nhiên vang lên: "Mau dừng tay lại đi." Dường như lúc này đã quá muộn. Từ trong cánh cửa đá có vô số cánh tay đột nhiên duỗi ra, giống như những cái vòi bạch tuộc, có răng, có móng vuốt, nhất thời khó có thể trốn thoát được. Anh trai Tứ Xuyên chửi mắng: liền bị cánh tay kéo vào bên trong cửa. Một người khác cũng bị kéo theo vào cùng một lúc. Những người còn lại đã kịp thời phản ứng. Họ nhặt súng lên, bắn vào những cánh tay đó. Cánh tay lập tức bị đạn bắn nát và nổ tung. Những cục máu hôi hám nổ tung trong không trung. Nhưng tốc độ của đạn bắn của họ cũng không kịp với tốc độ của bàn tay mọc ra liên tục. Họ vừa chiến đấu vừa rút lui, như những đôi tay đó không chịu buông ra. Lúc này A đột nhiên lao tới. Anh ta không dùng súng mà rút trên người ra một thanh kiếm mềm quấn quanh thắt lưng. Thanh kiếm mềm mại này nằm trong tay anh ta như một con rắn. Anh ta chém đứt vô số bàn tay khi nó vừa đưa ra. Đóng cửa lại đi! Anh ta vừa vung kiếm lên vừa quát. Đã muộn rồi. Lúc này cha tôi cùng A quay lại và hét lên. Nói xong thì ông ấy bước tới, rút con dao bên người, chém vào lòng bàn tay của mình và để máu chảy xuống đất. Những bàn tay đó dường như thấy mùi máu tanh. Tất cả đều từ bỏ tấn công bọn họ và quay sang về phía cha của tôi. Vậy mà ông ấy không hề né tránh và để cho các bàn tay đó tóm lấy bản thân của mình. Sau khi những bàn tay đó rút về cửa đá, A hét lên và đóng cửa lại. Lúc này bọn họ mới ngỡ ngàng lao tới dùng sức đóng cửa đá lại. Không biết họ đã mất bao lâu để hồi phục sau cú sốc này. Lúc này họ mới nhận ra vừa rồi, khi A quay lại, anh ta đã cõng một thi thể nữ trên lưng. Hiện tại thi thể này nằm trên mặt đất. Thoạt nhìn, đây không phải là cô gái vừa rồi đã từng nói chuyện với chúng tôi và ăn thức ăn. Còn tên là Bạch Cẩm hay sao? Người vừa vô các cậu mở cánh cửa này ra là quỷ đó. Tôi tìm thấy xác cô ta ở phía trước này ha. A nói. Lúc này chàng Đông Phương lo lắng cha tôi cùng những người khác bị bắt vào bên trong, liền hỏi. Đó là cái loại quái vật gì vậy? Tại sao có nhiều cánh tay như vậy chứ? A lắc đầu. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Anh Thiên Hoa cùng những người khác á sẽ không sao chứ? A nhìn cánh cửa đá và nói. Ông còn không thấy sao? Ngay cả con quỷ ảnh kia cũng không có thể giết được Diệp Thiên Hoa. Ông ta không phải là người thuộc về nơi này đâu. Đầu tiên có quỷ ảnh giết người, sau đó là quỷ nữ dụ dỗ mở cánh cửa đá này ra. Bốn người lính còn lại thực sự quá sợ hãi. Không phải vì ý thức của họ chưa đủ kiên định, mà là vì thứ họ học được là kỹ năng giết chóc cho quân đội, là kỹ thuật tiêu diệt kẻ thù trên chiến trường, chứ không phải là đối phó và dùng kỹ năng với những con quỷ. Lúc này A có chút áy náy vì sự hy sinh vô lý của những người lính này, liền nói. Quỷ ảnh thì đã không còn. Tôi định vào cổng đá này xem như thế nào. Dù sao nhiệm vụ của chúng ta là giải cứu những cái chuyên gia đó. Tất nhiên, các bạn nếu muốn rút lui thì tôi sẽ đồng ý thôi. Kết quả có thể đoán trước được. Tức là nếu những người đó rời đi, chỉ còn lại Trần Đông Phương, Đường Nhân Kiệt và A. Trần Đông Phương không đi là vì lo lắng sự an nguy của cha tôi. Nhưng việc Đường Nhân Kiệt cũng từ chối rời đi là có chút ngoài dự đoán. Tuy nhiên, Đường Nhân Kiệt lại mỉm cười với anh ta và nói. Lúc nãy là tôi quá sợ hãi thôi, đã bỏ lỡ một lần. Nếu như lần này bỏ đi nữa, cả đời tôi sẽ không bao giờ ngẩng đầu lên được nữa mà. Bởi vì những lời nói này và sự chán ghét của Trần Đông Phương đối với Đường Nhân Kiệt cũng giảm đi đôi chút. Ai cũng có thể phạm sai lầm. Nếu không phải là một nhà hiền triết, có lẽ lúc đó ông ấy thật sự ngốc thì nhận lấy tấm bùa hộ mệnh từ cha của tôi, Diệp Thiên Hoa. Chương 94. Con rắn lớn. Trần Đông Phương trong đầu đã sắp xếp rất nhiều việc cho cuộc đại chuyến sau khi mở cổng đá. Hai người kia khi rời đi để lại rất nhiều đạn dược. Theo những gì ông ấy sắp xếp, sau khi mở cánh cổng đá này ra, Đường Nhân Kiệt và ông ấy chịu trách nhiệm dùng hỏa lực bắn vào và chắn áp. Còn A thì ném những quả lựu đạn đó ra sau cửa. Những viên đạn không thể tiêu diệt sạch đôi bàn tay đó, nhưng ít nhất lựu đạn thì có thể đó. Nhưng A đột nhiên ngừng hoảng sợ sau khi hai người kia rời đi. Anh ta không công bố chí gì cả mà chỉ ngồi trên bậc thềm trước cổng đá. Đường Nhân Kiệt và Trần Đông Phương thúc giục anh ta nhiều lần, nhưng A luôn thoái thác và nói hãy đợi. Về việc chờ đợi cái gì và chờ đợi cho đến khi nào thì A không nói ra. Trần Đông Phương không ngờ bước tiếp theo là chờ đợi. Ông ta cũng không biết chờ đợi được bao lâu. Và theo như Trần Đông Phương tính toán, hẳn là chờ đợi ước chừng khoảng 3 ngày. 3 ngày đủ để phá hủy ý chí chiến đấu và sự kiên nhẫn của một con người. Ngay cả Trần Đông Phương cũng có ý định rời đi vào lúc đó. Dù sao cũng không có gì quan trọng hơn là sự sống sót. Nhưng vào cái ngày thứ 3 này, A đột nhiên đứng dậy và nói: "Đến rồi." "Hả? Cái gì đến? Tiếp viện hả?" Đường Nhân Kiệt cũng đứng bật dậy. A trực tiếp lấy xẻng đào đường ống trên mặt đất ra. Bọn họ đều biết chất lỏng trên thi thể đang chảy trong đường ống, nhưng A đã nhảy vào đường ống trong lúc hai người bọn họ còn ngỡ ngàng. A lấy chất lỏng bôi lên thi thể khắp người của mình. Thấy hai người kia còn đang ngơ ngác, A nói với bọn họ: "Trời ơi, hai người còn chờ gì nữa mà không làm đi." Hai người họ tuy biết A đang làm cái gì, nhưng bây giờ học theo anh ta là chính xác nhất. Họ nhảy vào đường ống, gần như lập tức bị cái mùi hôi này lấn át, không thể mở mắt ra được. Thậm chí sau vài ngày chờ đợi, họ vẫn chưa quen với cái mùi hôi thối, không gì có thể diễn tả này được. Nhưng họ vẫn làm theo lời của A, bôi chất lỏng thi thể hôi hám màu xanh lá cây này lên khắp người. Sau đó, theo A ngồi sớm bên trong cái ống này. Một lúc sau, họ nghe thấy tiếng bước chân từ xa truyền đến. Trần Đông Phương vươn đầu nhìn ra ngoài, chỉ liếc mắt một cái đã bị lập tức A kéo xuống tắt đèn pin. Nhưng lúc này Trần Đông Phương vẫn nhìn thấy cái thứ ấy đang tiến lại gần đó là cái gì. Thứ đi tới họ là cái xác mà họ đã mang vào. Một nhóm xác chết đứng dậy và đi về phía bọn họ. "Ê, đừng có cử động. Lát nữa đó, chúng ta lẻn bên trong và đi sau bọn họ để đi vào bên trong đi." A nói. Hai người lúc này mới biết tại sao bôi chất lỏng thi thể lên người là để che giấu mùi con người với những thi thể này. Hành vi này quả thực rất táo bạo và kích thích, gần như là một trải nghiệm chưa từng có. Trần Đông Phương cảm thấy toàn thân rung lên, không biết là do sợ hãi hay hưng phấn. Cuối cùng khi đám thi thể đến gần, ba người liền nhảy lên mặt đất, trà trộn với các xác chết và bắt chước dáng đi của bọn họ, gần như loạn choạng nghiêng ngả hướng về phía cửa đá. Đúng lúc đám xác thối rữa này đến gần cửa, không có người đẩy cửa mà cánh cửa kia tự mở ra. Lần này không có bàn tay nào đưa ra cả, như thể là cánh cửa đang chào đón bọn họ vậy. Cứ như vậy mà ba người bọn họ đi theo đám xác chết thối rữa để bước vào bên trong. Sau khi bước vào cánh cửa này, họ phát hiện phía trên đầu có một tảng đá màu xanh lá cây. Tảng đá màu xanh lá cây này đang phát ra màu xanh lá. Tảng đá màu xanh lá cây này trong suốt như pha lê và giống như một viên ngọc khổng lồ. Chỉ nhìn là không thể rờ mắt ra được. Vì tảng đá xanh và trong như cái pha lê này vậy, họ vẫn thấy bên trong cái tảng đá này có một cái thứ gì đó. Thứ này gần như to gần bằng một tảng đá, nhưng thể nó được gắn vào bên trong cái tảng đá. Nói một cách sinh động hơn á, thì nó giống như một cái ngọc hổ phách vậy đó. Tảng đá màu xanh lá cây là nhựa thông, bên trong là một sinh vật, là một người Trung Quốc. Họ không thể không biết đến nó. Đó là một con rồng. Nói một cách khác, hổ phách này được làm bọc lại bên trong một con rồng. Ba người nhìn nhau đều không dám lên tiếng, thậm chí cũng không dám thở mạnh. Trần Đông Phương mặc dù lúc này rất kinh ngạc, nhưng ông ta cũng không thực sự tin tưởng trên đời này có rồng. Ông ta nghiêng về những gì ông ta nhìn thấy hơn. Đó chỉ là sự hiện thân của con rồng trên khúc tảng đá xanh này mà thôi. Điều này cũng giống như những nơi khác sẽ khắc một hòn đá trông giống con rồng để thờ cúng Long Vương như vậy đó. Trên đầu bọn họ là tảng đá màu xanh lá cây, còn phía dưới là một cái ao khổng lồ. Nước trong ao phát ra những tia sáng dài màu xanh lục. Lúc này họ phát hiện có rất nhiều đường ống, giống như đường ống mà họ đã từng men theo. Các đường ống này khi đến đây, chúng chảy vào cái ao này, như hàng trăm con sông đổ ra biển cả. Xung quanh ao có rất nhiều vòi đầu tạc bằng rồng tinh xảo. Chất lỏng các sắc chết màu xanh trong các đường ống đó chảy vào ao qua cái vòi đầu rồng này. Bạn có thể tưởng tượng trong một cái ngọn núi có bao nhiêu đường ống, số lượng đường ống đồng nghĩa với việc có bao nhiêu đống xác chết. Khi nghĩ đến điều này, Trần Đông Phương quay đầu lại và cảm thấy phía sau mình hầu như đều là những xác chết thối rữa dày đặc cả. Điều này còn có thể khẳng định được lý thuyết ép dầu. Những xác chết, phiểu, ống dẫn ở đây đều là lấy chất lỏng chảy ra những cái xác chết thối rữa, sau đó cùng tụ lại trong cái ao này. Sau khi nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, Trần Đông Phương đã không thể suy nghĩ bình thường được nữa. Chưa kể những điều này còn đáng sợ đến mức nào, chủ yếu là vì nó quá ghê tởm. Cảnh tượng này rất giống cảnh hiến tế và thần bí. Nhưng cuối cùng thì tại sao lại hiến tế cái thứ ghê tởm như thế này thì không ai biết cả. A cứ nhìn mặt nước tĩnh lặng không nói một lời, dường như là đang suy nghĩ điều gì đó. Đúng lúc này, trên mặt nước đột nhiên xuất hiện một gợn sóng. Gợn sóng dần dần lan rộng, sau đó đột nhiên vụt lên thành một tia nước cực lớn. Sau khi cái thứ này nhảy lên khỏi mặt nước, nó gần như bay vút lên trên cao. Trần Đông Phương nhanh chóng bịt miệng lại, gần như là muốn hét lên. Thứ nổi lên từ làn nước xanh, hóa ra là một con rắn lớn màu xanh lá cây, to lớn và cao chót vót. Khi con rắn rít lên, các xác chết lần lượt bắt đầu quỳ xuống, như là đang bái lạy nó vậy. Con rắn thè cái lưỡi ra, thậm chí cái lưỡi của nó cũng có màu xanh lục. Theo quan điểm của Trần Đông Phương, đây không phải là một con rắn nữa, thậm chí có thể nói đó là một con rồng. Trong đầu Trần Đông Phương lập tức nghĩ đến một truyền thuyết. Ông ta ngẩng đầu nhìn cái bóng con rồng giữa những tảng đá màu xanh, nghĩ tới chuyện con rắn hóa rồng. Chuyện dân gian này đã có từ thời xa xưa. Có người chỉ nói chỉ cần rắn trải qua 9 vòng địch kiếp thì có thể hóa thành rồng. Cũng có người nói rắn tu luyện 1.000 năm sẽ thành thuần luồng, tu luyện 3.000 năm thì nó sẽ thành rồng. Chẳng lẽ những xác chết thối rữa tập hợp lại đây là để nuôi con rắn lớn này, để con rắn có thể hóa thành rồng hay sao? Đây có phải là phương pháp của tôn giáo huyền bí đó hay không? Tức là họ định nuôi rồng à? Nè, bọn họ đi đâu rồi? Chúng ta tìm thế nào đây? Lúc này Đường Nhân Kiệt hạ giọng hỏi A. Tuy rằng ông ta vừa nói xong thì đã bị A che miệng lại, nhưng tất cả đã quá muộn. Trên mặt nước, con rắn đó bắt đầu nghe thấy và nó quay đầu lại. Hai con mắt to màu vàng sẫm đó đang nhìn chằm chằm vào phía ba người bọn họ. Lúc này, con rắn lớn bắt đầu gầm lên. Những xác chết đang đứng xung quanh quỳ lại con rắn đột nhiên phát điên, giống như một thây ma. Sau đó tất cả những xác chết thối rữa đó đều nhắm vào ba người bọn họ. À đứng bật dậy, trực tiếp ném lựu đạn, đồng thời hét lên: "Chạy đi!" Đường Nhân Kiệt và Trần Đông Phương cũng sợ hãi đứng dậy, giơ súng bắn vào những cái xác chết đang lao về phía của mình. Tuy nhiên, so với số lượng xác chết thì những cái xác này chỉ là vài giọt nước cho một cái thùng nước thôi. Cuối cùng, Trần Đông Phương nghiến răng nghiến lợi, lấy ra một quả lựu đạn cuối cùng và nói: "Các anh em, có lẽ chúng ta sắp đi gặp Diêm Vương rồi. Chúng ta xuống dưới đó, nói cho ta biết tình hình ở đây là như thế nào đi." Đúng lúc này, đột nhiên con rắn lớn lại gầm lên một tiếng nữa. Những xác chết sắp xé xác bọn họ đều dừng lại, sau đó quỳ xuống trước mặt con rắn lớn. Trần Đông Phương lau chất dịch xác chết ở trên mặt, bật đèn pin lên và nhìn thấy một người đàn ông đứng bên ao với một chiếc mặt nạ kỳ lạ trên gương mặt của mình. Chương 95 Tiếp quản. Mặc dù người đàn ông này đeo một chiếc mặt nạ kỳ lạ, nhưng ba người nhìn vào thoáng qua thì có thể biết người đàn ông đó là ai. Chính là người đầu tiên bước vào cổng đá, Diệp Thiên Hoa. Lúc này Diệp Thiên Hoa và con rắn lớn đang nhìn nhau. Chính vì sự xuất hiện của Diệp Thiên Hoa mà con rắn đã ngăn các xác chết tấn công ba người bọn họ. "Anh Thiên Hoa hả?" Trần Đông Phương kích động kêu lên. Các cậu mau đi ra ngoài đi, và đừng bao giờ tới nơi này nữa, thì nó sẽ tha cho các cậu thôi. Lúc này cha tôi Diệp Thiên Hoa không đáp lại Trần Đông Phương mà là nói như vậy. Tuy rằng hiện tại ba người bọn họ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng cũng biết hiện tại không phải là thời điểm thích hợp. Huống chi vừa rồi suýt chút nữa là mất mạng. A nhìn chằm chằm vào cha tôi Diệp Thiên Hoa, sau đó thì kéo Trần Đông Phương và Đường Nhân Kiệt chuẩn bị đi ra ngoài. Vừa chuẩn bị rời khỏi, cánh cửa đá đột nhiên kêu ầm lên một tiếng và nó bay lên. Tiếng ầm chắc chắn là tiếng nổ. Ba người phản ứng nhanh nhưng vẫn bị những gợn sóng to lớn hất văng ra tất cả. Sau đó thì Trần Đông Phương ngẩng đầu lên nhìn thì thấy rất nhiều người mặc đồ bảo hộ bước vào. Những người này thoạt nhìn có vẻ được đào tạo bài bản. Sau khi bước vào, họ bắt đầu dùng súng bằng nước bắn vào các xác chết. Sau khi dòng nước vừa chạm vào các xác chết, nó sủi bọt một lúc, tỏa ra mùi hôi thối. Nhìn qua cái thứ mà họ phun ra, chắc chắn đó là axit fulgic. Đạn không thể tiêu diệt được những xác chết thối rữa này, nhưng chúng sẽ bị ăn mòn bởi axit fulgic nồng độ cao. Thế nên trong chớp mắt, chúng tan chảy thành mủ và chảy vào trong ao máu. Những người mặc bộ đồ bảo hộ mang theo những thùng axit fulgic vẫn đang tiếp tục dọn dẹp chiến trường và dọn dẹp những cái xác chết thối rữa. Lúc này, một số người mặc đồ bộ đồ bảo hộ tiến về phía A. Tình huống này xảy ra quá đột ngột. Đừng nói đến là Trần Đông Phương, thậm chí ngay cả A cũng có chút không kịp phản ứng. Sau khi nhóm người dẫn đầu đi tới, họ tháo khẩu trang ra. Một người đàn ông trung niên mập mạp đưa tay về phía A. A cũng hơi đờ đẳng đưa tay ra và bắt tay người đó. Người đàn ông trung niên mỉm cười và nói: Kế hoạch A hiện tại được chúng tôi tiếp quản rồi, các cậu có thể rút lui thôi. Hả? Vậy sao? A hỏi lại. Sau đó thì người đàn ông trung niên vẫy tay. Một người đàn ông khác cầm một tập tài liệu màu đỏ đi đến và nói: Nè, nhìn rõ chưa? A gật đầu, cười khổ lại không nói gì. Lúc này mấy người lính cầm súng vây quanh cha của tôi là Diệp Thiên Hoa, còng tay của ông lại. Sau khi còng tay ông, vẫn lo lắng, dùng một sợi dây trói ông lại như trói bánh vậy đó. Cuối cùng họ đưa tay tháo mặt nạ của cha tôi ra. Người đàn ông mập mạp bước tới vỗ vai cha tôi và nói: Tôi biết ông là người của quỷ đạo mà. Cha tôi nhìn quanh và thấy rằng những người lính tiến vào điện đã dựng lên rất nhiều các họng súng lớn. Sau khi xử lý các xác chết, họng súng nhắm thẳng vào con rắn to lớn ở trong nước. Lập tức cha tôi hét lên với ông mập: Ê, ông sẽ làm hại bọn họ đó, đừng có chạm vào nó mà, hãy đi đi, đi ngay đi thì vẫn còn kịp mà. Ông nghĩ đến mình trước đi. Người đàn ông mộc mạp cười nói. Trên mặt ông ta luôn mang theo một nụ cười, nhưng thể là đang rất tự tin. Lúc này cha tôi lập tức hét lên với A: Nè, mau ngăn cản ông ta lại đi, cản cái tên ngốc này lại, ông ta sẽ giết chết tất cả những người ở đây đó. A nhìn cha tôi, cuối cùng đi về phía người đàn ông mập, nói mấy câu rồi quay lại lắc đầu nói với cha của tôi: Công việc ở đây á đã được ông ta tiếp quản rồi, là ý của lãnh đạo cấp trên thôi. Ngay khi A vừa dứt lời, người đàn ông mập mạp này vung tay lên, tất cả các họng súng đó đều bắn về phía con rắn lớn. Con rắn tuy rất to lớn, nhưng dưới sự tấn công của các thuốc súng, nó không hề chống trả một chút nào. Chưa kể người đàn ông lúc này đã chuẩn bị kỹ càng, hỏa lực rất lớn, lần lượt bắt đầu dội súng. Còn rắn lớn không ngừng kêu gào, tiếng kêu rất thảm thiết. Mặc dù lúc này người đứng trên bờ cảm giác như là không có thật, nhưng có thể cảm thấy nó rất là đau đớn. Khi đợt pháo kích thứ ba hoàn thành, một xác chết khổng lồ con rắn đó nằm trên mặt nước. Đôi mắt con rắn to lớn, trợn tròn, dường như đang nhìn chằm chằm vào những người trên bờ, như thể chết không nhắm mắt, trông vô cùng hung dữ. Đây chính là ý ông nói tất cả mọi người đều sẽ chết sao? Quái trừ những lời lừa gạt người khác ra thì ông còn có cái bản lĩnh gì chứ? Đây không còn là thời đại xưa nữa đâu. Người đàn ông bắt đầu cười lớn, quay lại và chế nhạo cha của tôi. Cha tôi không đáp lại, ông cứ nhìn chằm chằm vào xác con rắn trên mặt nước. Khi người đàn ông mập nhìn thấy ánh mắt của cha tôi, ông ta tưởng rằng con rắn vẫn chưa chết và định tiếp tục cho nổ súng. Ai biết, cái xác rắn trên mặt nước vốn đã đang bất động, bây giờ thì nó bắt đầu cựa quậy. Con rắn phát ra một tiếng rít buồn bã. Âm thanh này không phải là đau đớn hay là thị uy. Đầu rắn của nó hướng về phía trên đỉnh núi, tảng đá xanh đó. Mọi người đều hướng về mắt con rồng ở trong cục đá xanh kia. Trần Đông Phương lúc đó có một suy nghĩ táo bạo và kỳ lạ. Con rắn lớn này có phải đang cầu cứu con rồng trong cái phiến đá xanh kia không? Câu trả lời sẽ được bật mí ngay lập tức thôi. Tảng đá xanh khổng lồ trên mặt ao đó bắt đầu phát ra ánh xanh lục giữa tiếng gầm của con rắn lớn. Ánh xanh lục này chói mắt đến mức khiến cho người khác không thể mở mắt ra nổi. Mọi người đều cho rằng con rồng trong tảng đá sắp thức dậy, nên ánh mắt của mọi người, kể cả người đàn ông mập mạp, đang nhìn chằm chằm vào cái tảng đá đó. Đột nhiên có tiếng kéo dây xích từ đầu truyền đến. Từ thanh âm này có thể thấy sợi dây này dày đến mức nào. Âm thanh dường như truyền đến từ mọi hướng, khiến mọi người bối rối. Chỉ khi đó thì Trần Đông Phương mới thực sự nhận ra ý nghĩa trong lời nói của A. Cha tôi là một trong những người thuộc về nơi này. Vì vậy, và khi những người khác đang tìm kiếm dấu vết của sợi dây xích, ông ta nhìn chăm chăm vào mắt của cha tôi và phát hiện ra rằng cha tôi đang nhìn mặt đất, nhưng đang nhìn cái thứ nằm dưới nước. Cuối cùng, những người lính xung quanh trở nên im lặng hơn hết. Ngay cả người đàn ông mập cũng ngừng nói. Lúc này mọi người đều tìm được nơi phát ra âm thanh của sợi dây xích sắt. Ở dưới nước, sau khi ánh sáng xanh đó phát ra, con rắn khổng lồ đầy vết bầm tím vừa rồi thì hình như đã lấy được sức mạnh và sức sống mới. Nó bắt đầu bơi lên trên. Toàn bộ cơ thể của nó dường như đang bay lên không trung vậy đó. Cuối cùng, mọi người cũng nhìn thấy đuôi của con rắn khổng lồ này được đục vài cái lỗ. Những sợi xích sắt đen khổng lồ được treo ở bên trong những cái lỗ này. Việc con rắn khổng lồ bây giờ phải đi làm chính là lòi cái thứ ở dưới cái dây xích sắt kia ra. Đi! Tất cả mau đi đi! Đi hết đi! Nếu muộn nha, tất cả các người đều phải chết! Đều phải chết! Lúc này cha tôi đột nhiên tái mặt điên cuồng hét lớn. Sau khi ông ấy hét lên, bọn lính do dự và muốn rời bỏ đi. Nhưng vào đúng lúc đó, người đàn ông mập bắn chỉ thiên, rồi chĩa súng vào cha tôi và nói: "Hả? Mày còn nói nhảm nữa hả? Tao sẽ giết mày đó! Lên đạn! Bắn nó cho tao!" Bởi vì ông ta ở đây là chỉ huy, trừ phi ông ta ra lệnh rút lui, còn không, không một ai dám rời đi. Có thể tuân theo mệnh lệnh, binh lính bắt đầu bắn đợt pháo mới, lần này bạo lực hơn lần trước. Nhưng lần này, con rắn khổng lồ vẫn không dừng lại, mặc cho đạn pháo bắn nát nó. Nó cứ thế lao lên trên, như có thể quyết tâm lôi một cái thứ dưới nước ra, dường như muốn tất cả đều chết cùng nhau. Cuối cùng, con rắn lớn vung đuôi, không thể trụ được nữa và rơi xuống nước. Nhưng cú vung đuôi của nó cuối cùng đã hoàn toàn kéo sợi dây xích lên. Sợi xích sắt tạo nên một gọn sóng lớn trong vũng lầy đầy chất dịch của xác chết. Đúng lúc đó, vật dưới sợi dây xích lập tức đập xuống nước, nước bắn tung tóe khắp nơi. Nhiều người còn cho rằng con rắn lớn cuối cùng thì đã chết. Nhưng Trần Đông Phương nhìn thấy cha tôi sắc mặt tái nhợt, và khi đó vật được kéo lên tương tự, và khi Trần Đông Phương nhìn thấy cái vật đó, toàn thân ông ấy cũng rung lên theo. Đó chính là cái bia đá đầu rồng. Một tấm bia đá đầu rồng khổng lồ. Hình dáng của nó thì giống hệt cái được chôn trong mắt phong thủy ở Phục Địa Câu. Nhưng cái bia đá đầu rồng này so với cái kia thì thật là nhỏ bé so với nó. Nổ đi! Cho lũ mìn nổ cái tảng đá này cho tao! Người đàn ông vừa lùi lại vừa hét lên. Lúc này rất nhiều người vừa nhận ra vấn đề. Cái bia đá đầu rồng này chính là một tảng đá. Thoạt nhìn thì giống như một tảng đá, nhưng tại sao lúc này nó lại nổi lên mặt nước được? Mau, mau cởi chói cho tôi đi. Cha tôi Diệp Thiên Hoa lúc này đột nhiên hét lớn. A vội vàng bước tới, có người thì muốn ngăn cản, nhưng Trần Đông Phương lập tức đánh ngã hắn ta. Sau khi họ cởi chói cha của tôi, lúc này hình bóng con rồng trên tảng đá phía trên đột nhiên chuyển động. Và cái tảng đá bắt đầu rung chuyển, giống như là nó sắp bị vỡ nát ra vậy. Và có một con rồng đang cố gắng lao ra từ bên trong tảng đá. Chương 96: Thấu hiểu. Lúc cha tôi Diệp Thiên Hoa được thả ra, ông ấy nói với A: Giờ thì bảo những người khác lùi về sau, ngay lập tức đi. Chạy đi không được ngoảnh đầu lại đâu. Và nếu cái thứ đó xuất hiện thì ai trong đây cũng không thể thoát được cái chết được. A gật đầu. Và lúc này ông ta cũng chỉ biết tin lời của cha của tôi. Chỉ thấy cha tôi lắc mình một cái đã tới giữa cái ao. Ông ấy không ngừng thoăn thoắt đạp trên mặt nước. Lúc này bọn họ mới tận mắt chứng kiến tài năng của Hà Nam Vương. Bước chân của cha tôi đạp lên nước giống như chuồn chuồn chạm vào nước vậy. Nhưng trong truyền thuyết thì thật là khinh công trên mặt nước đó. Cha tôi vặn mình cả người, nhảy lên trên cái bia đá đầu rồng, quỳ trước bia đá không ngừng dập đầu như đang cầu khẩn cái điều gì đó. Cùng lúc này, A cùng Trần Đông Phương còn có Đường Nhân Kiệt, ba người đã chạy đến bên cạnh người đàn ông trung niên mập mạp. A trực tiếp dí súng vào đầu người đàn ông và nói: "Lên cho người của anh lui ra." Người đàn ông đó phẫn nộ hét lên: "Ha, các người định làm gì? Định tạo phản hả? Mày nói thêm câu nào nữa là tao lập tức nổ súng ra đầu mày đó." A nói. Người đàn ông mập mạp nhìn thấy tảng đá khắc hình rồng to lớn đang rơi xuống. Thực ra là binh sĩ lúc này cũng đang đợi lệnh của anh ta. Ông ta cũng chỉ bất lực lùi về sau. Đợi binh lính đều đã lui ra hết. Trần Đông Phương nhìn thấy tảng đá lớn đó gần như rơi xuống đầu của cha tôi Diệp Thiên Hoa. Nhưng cha tôi vẫn quỳ ở đó khấn cầu. Trên trán ông ấy hình như có máu nhỏ xuống. Trần Đông Phương vội hét lên: "Anh Thiên Hoa à, mau rút lui đi." Anh không sao đâu. Mọi người mau ra đây trước đi. Cha tôi nói. Lúc này A và Đường Nhân Kiệt đều lôi Trần Đông Phương. Trần Đông Phương cũng chỉ đành bất lực bị kéo đi. Ra khỏi cánh cửa đá, lúc tất cả mọi người đều nghĩ rằng cha tôi đã bị đá trong đó đè chết, thì ông ấy lại lộn người một vòng, lăn từ bên trong ra ngoài. Đây chính là kế hoạch A mà lúc đó bạn tự muốn dò hỏi tìm hiểu kết quả, suýt chút nữa thì rước họa vào thân. Trần Đông Phương nói tới đây thì im lặng. Tôi hỏi: Vậy còn sau đó thì sao chú? Trần Đông Phương châm một điếu thuốc rồi nói: Sau khi ra khỏi cái ao đó, cha của cháu đã bị bắt lại. Theo lời của A nói thì bên trên lãnh đạo rất phản cảm đối với những cái chuyện đạo giáo thần bí này. Cho nên người bị lộ thân phận như anh ấy chỉ còn một con đường chết. Nhưng không hiểu vì sao, vì cái nguyên nhân gì mà cha cháu chỉ bị nhốt một tháng thì được thả ra. Mấy người chúng tôi từ khi sống sót thoát ra được phải ký không biết bao nhiêu là cái bản hợp đồng bảo mật, thậm chí còn bị thẩm tra cả hơn nửa năm thì mới được thả ra ngoài. Sau khi được thả thì chúng tôi đã không còn thân phận của quân nhân ban đầu nữa. Sau này chú có gặp lại A rồi gia nhập đội ngũ của ông ta. Lúc đầu chú cũng nghĩ tới Đường Nhân Kiệt, nhưng A lấy lý do là cậu ta là người quá thực dụng mà từ chối mời cậu ta gia nhập nhóm. Cũng từ lúc chuyện đó xảy ra, A bắt đầu đi điều tra chuyên sâu cha của cháu. Nhưng cha cháu sau khi về đây vài năm thì lại chết một cách rất thần bí. Mọi chuyện tới đây gần như đã bị đứt đoạn. Ý bên trên là dừng lại chuyện này cho đến khi anh trai cháu đột nhiên xuất hiện. Lưu lão kia bắt đầu điên cuồng hành động. Không một ai biết rốt cuộc năm đó cha cháu trước khi chết đã giao cho Đường Nhân Kiệt cái thứ gì. Nhưng lần này Lưu lão dường như đã có sự chuẩn bị rồi đó. Bàn tử nghe xong hừ lạnh một tiếng, nhìn Trần Đông Phương và hỏi: "Ha, vậy cái người tên A trong lời của ông á, có biết Trần gia các người có mối liên quan gì đến cái bia đá đầu rồng kia không? Trần Đông Phương gật đầu đáp. Biết chứ, nhiều năm như vậy, người đàn ông ta tin tưởng nhất luôn là tôi nè. Phòng bị nhất cũng là tôi. Thậm chí những năm này số lần tôi về quê thì rất ít. Lưu lại trong thôn nhiều nhất cũng chỉ có 2 ngày. Chính là lúc cha của tôi mất. Nhưng dường như ông ta vẫn không tin tưởng tôi hoàn toàn đâu. Đây cũng chính là lý do tôi không muốn can thiệp dính líu quá sâu vào cái chuyện này. Đường Nhân Kiệt, lấy việc điều tra cha của Diệp Tử chứng minh lòng trung thành. Tôi thấy ông cũng lấy cái vụ bia đá đầu rồng của Trần gia các người ra để chứng minh đó. Thật là phi lý mà. Bàng Tử bắt đầu cười lạnh. Anh ta trước đây cũng không hề tin tưởng Trần Đông Phương. Đối với anh ta, Trần Đông Phương còn khó nói chuyện hơn cả Đường Nhân Kiệt. Trần Đông Phương nhìn Bàng Tử, dường như không để ý đến sự thù địch của Bàng Tử và nói: Thôi thì tùy cậu, muốn nghĩ thế nào thì nghĩ đi. Trong chuyện này nha, A đó thì khác với những người khác đó. Cậu tin cũng được, mà không tin thì cũng được thôi. Nói xong, Trần Đông Phương đứng dậy nhìn anh trai tôi và hỏi: Nè, cháu không sao chứ? Lúc này Trần Đông Phương kể được một nửa thì anh trai tôi đã tỉnh dậy. Anh ấy gật đầu nói: Không sao. Tôi đoán được thân phận của ông nội Diệp Tử của cậu rồi. Quỷ đạo trong truyền thuyết giết người không chớp mắt là một môn phái đi ngược với luân thường đạo lý của trời đất. Nhưng anh Thiên Hoa cũng là người của quỷ đạo, cho nên tôi cũng không tin người của môn phái này không có nhân tính đâu. Chuyện năm đó nhất định còn có một bí mật được ẩn giấu. Thực tế tôi có thể nói cho mọi người một sự thật. Bởi vì anh Thiên Hoa, sau khi mọi chuyện xảy ra vẫn âm thầm dính líu, cho nên Thấy Kỳ phía trên đã hạ lệnh phải trừ khử anh ta. Nếu ông nội Diệp Tử của không giết anh ta thì anh ấy cũng có đường sống đâu. Hả? Là ông đang giải thích cho cái ông già kia hay sao? Anh trai tôi cười lạnh hỏi lại. Trần Đông Phương nói với anh tôi: Trọng mù à, cậu là người thông minh, có nhiều chuyện tôi không tùy tiện rõ ràng, nhưng cũng hy vọng cậu có thể hiểu được chuyện này. Anh trai tôi nhắm mắt lại, tựa hồ không muốn nói nhiều với ông ta nữa. Trần Đông Phương cũng không nói nữa mà quay sang tôi: Diệp Tử à, theo chú ra ngoài một chút đi. Không cần biết Bàng Tử và tôi, bao gồm cả anh trai tôi, có suy nghĩ gì về Trần Đông Phương, nhưng không thể phủ nhận lúc này Trần Đông Phương càng giống bậc trưởng bối trong nhà tôi. Ông ta giải quyết những rắc rối một cách rất bình tĩnh và thận trọng, sắp xếp mọi chuyện đâu ra đấy. Tôi đi cùng ông ta ra bên ngoài thì thấy Hàn Tuyết đứng đợi cả nửa ngày ngoài cửa. Để cô ấy chờ lâu như vậy ở bên ngoài khiến tôi cảm thấy rất tội lỗi. Tôi bước đến nói với cô ấy: Thôi ngoan nào, rất nhanh thôi em, đợi anh thêm chút nữa nha. Hàn Tuyết gật đầu. Dường như cô ấy cảm nhận được sự tâm trạng của tôi vô cùng bất lực, nên sẵn sàng nghe theo tôi. Tôi cùng Trần Đông Phương đi ra một góc. Ông ta vỗ vỗ vai tôi và nói: Diệp Tử à, có lời này chú cần nói với cháu nha. Năm đó sau khi bọn chú rút ra ngoài, cha cháu không chỉ đi có một mình ra bên ngoài đâu, anh ấy còn mang theo một đứa trẻ đó. Hả? Đứa trẻ nào vậy chú? Đó là một đứa trẻ sơ sinh còn rất nhỏ thôi. Chú không nhìn thấy được nhiều, cho nên không biết được đứa trẻ đó là nó đang ngủ say hay nó đã chết nữa. Lời này có thể bây giờ cháu còn chưa hiểu, nhưng sẽ rất nhanh thôi. Sau này cháu sẽ hiểu ngay mà. Sau đó ông ta không cho tôi tiếp tục cơ hội hỏi thêm, liền nói: Ông nội cháu đi rồi. Vừa nãy chú không nói quá nhiều với ông ta, cháu cũng không nên cần phải cảm thấy áp lực gì đâu. Tuy rằng chú không hiểu ông ấy, nhưng cũng biết ông ấy không phải là người xấu đâu. Một người với tài năng kinh thiên nhưng lại sẵn sàng chống trong cảnh nghèo khó như vậy cả đời, không thể nào làm người có tâm địa độc ác được. Suy cho cùng, nếu thật sự là người xấu thì có thể có ngàn vạn cách để cuộc sống của mình trở nên sung túc và giàu có hơn chứ. Nhưng tại sao mấy là không giải thích được? Cháu có thể hiểu thấu ông đấy mà. Anh trai cháu thì đương nhiên cũng có thể vậy đó. Vậy thì tại sao ông ấy lại không nói chứ? Trần Đông Phương nhìn tôi, trong ánh mắt tràn ngập sự bất lực. Ông ta hỏi tôi: "Này Diệp Tử à, có phải cháu cho rằng anh trai của cháu, bao gồm cả ông nội cháu, đều không nói cho cháu rất nhiều sự việc trong lòng cháu cảm thấy rất là khó chịu đúng không? Nhưng cháu cũng phải biết rằng một người tự tay giết chết con trai của mình, lại còn lột da của nó lúc còn sống nữa. Cho đến lúc hai đứa cháu trai của ông hận ông đến tận xương tủy, muốn giết chết ông ta để báo thù, mà ông cũng không thể giải thích. Cháu nói xem, trong lòng ông ấy khó khăn và đau lòng bến trường nào không?" Không cần biết trước kia tôi có bao nhiêu nghi kỵ đối với Trần Đông Phương, chỉ qua câu nói này của ông ta khiến cho tôi cảm thấy quyết định sau này sẽ tin tưởng vào ông. Lúc này tôi bị dằn vặt đau khổ, không còn có cách nào đối diện với bộ mặt thật của ông nội. Thì sau câu nói này của Trần Đông Phương, thậm chí khiến tôi càng cảm thấy thương người ông cả ngày hút thuốc rồi ho lên sù sụ như thế này được. Nếu như không có Hàn Tuyết, có lẽ tôi cũng sẽ không hiểu được cảm giác này. Nhưng cũng bởi vì không muốn cô ấy sau khi biết mọi việc sẽ cảm thấy áp lực mà tôi cố giấu giếm, khiến cho tôi thấu hiểu anh trai. Trần Đông Phương thậm chí là cả ông nội nữa, người không đưa ra một lời giải thích nào cho chúng tôi. Trần Đông Phương cười nói và vỗ vỗ vai của tôi, sau đó quay người rời đi và nói: "Ai, sắp xếp thời gian đi. Đại tiểu thư muốn được gặp cháu trước đêm trăng tròn đó." Tôi yên lặng một hồi, sau đó đi tới bên cạnh Hàn Tuyết, nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy từ phía sau, đặt chiếc cằm của mình lên vai của cô ấy. "Ai, anh xong rồi sao?" "Ừ." "À, anh mệt không?" "À, vẫn ổn em à. Giờ anh chỉ muốn ôm em thôi. Ngửi mùi thơm trên người của em á mà ngủ một giấc thật là ngon đó." "Vậy anh ngủ đi nha." Cô ấy giang đôi tay vỗ nhẹ lên đầu của tôi.